Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 247, không thể khống chế, góc truyện audio.com, nhìn Mân Huyên trên mặt có thần sắc khó hiểu, Phùng Tĩnh như chậm rãi buông bút trong tay, dựa lưng vào ghế đã như vậy tôi cũng muốn nói thật cho cô biết. Kỳ thật ngày tôi nộp đơn từ chức tổng giám đốc đã trực tiếp gọi điện cho tôi, nói là hắn thấy cô thông minh tài cán, muốn bồi dưỡng vì thế đã điều vào vị trí trợ lý phó chủ biên, định khi tôi từ chức sẽ để cô tiếp quản vị trí phó chủ biên này. Mân Huyên ngạc nhiên, lúc trước ở điện thoại Giản Quân Dịch đã bình thản nói nàng đi làm trợ lý phó chủ biên, không ngờ lại đã có dụng ý này, quả nhiên hắn rất thâm trầm khó đoán. Phùng Tĩnh như nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi, sự thật đã chứng minh cô qua một thời gian làm việc rất có năng lực, hiện tại đã có thể đảm đương công việc được rồi, cho nên cấp trên họp quyết định thăng cô làm phó chủ biên. Không, không, không, Phùng tiểu thư, tôi vẫn chưa thể. Phùng Tĩnh như khoát tay ngăn nàng nói Mân Huyên, cô hãy tự tin lên, mấy ngày này tôi đã sắp xếp một số tư liệu để giao lại cho cô rồi. Mân Huyên kinh ngạc không biết nói gì, trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy dường như có một gánh nặng vô cùng lớn đã đè lên vai. Chỉ còn 2 ngày thôi, cô xem không hiểu chỗ nào có thể lại đây hỏi tôi. Phùng Tĩnh như vừa nói, vừa lấy 2 văn kiện đưa tới tư liệu này cô xem, có lẽ sẽ giúp được cô đó. Mân Huyên thở nhẹ tiến lại tiếp nhận, không nghĩ tới sáng nay lại thình lình xảy ra 2 chuyện khiến nàng vô cùng lo lắng như vậy. Trở lại bàn làm việc để tập văn kiện xuống, nàng nắm chặt tờ giấy kia quay người ra hành lang, ở cuối hành lang, nàng ngừng lại, nhìn xung không có người, mới mở tờ giấy tiếp tục đọc, nếu không muốn chuyện xấu cô làm sau lưng bản thân bị lộ ra, giữa trưa 12 rưỡi đến quán cà phê 3 giờ. Hành lang có tiếng bước chân, nàng vội vàng đem tờ giấy vuốt ve ở trong tay, thần sắc tự nhiên về văn phòng, ngài phù hẹn nàng như vậy, nàng nhất định sẽ phải đến đúng giờ. Buổi sáng qua rất nhanh, chung quanh đồng sự đã lục tục đứng dậy đi ra ngoài dùng cơm trưa, Kỳ Tích Vân thu dọn xong tập tư liệu cuối cùng cũng đứng dậy, thấy Mân Huyên vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, hiểu nàng đang bận cũng không quấy rầy, lặng lẽ cùng đồng sự đi ăn. Kỳ thật Mân Huyên nào có tâm tư làm việc, nàng là đang nghĩ mục đích ngài phù tìm nàng làm gì. Công việc chưa xong, để buổi chiều tiếp tục làm, nàng mở ngăn kéo lấy túi sách chuẩn bị tới chỗ hẹn. Quán cà phê, từ lúc người phục vụ bưng 2 chén cà phê tới cho đến giờ đã được 5 phút, ngài phù vẫn cao ngạo dùng một loại hung mãnh ánh mắt trừng mắt nàng, làm nàng có cảm giác như mình là một con vật đang chờ bị giết vậy. Ngài phù, em tìm chị muốn nói gì? Nàng cúi đầu khuấy cà phê, mở miệng trước, nhìn di động, 12 giờ 35 phút, chỉ còn 25 phút nữa là tới giờ làm việc, nàng không nghĩ sẽ cứ ngồi đây trừng mắt nhìn nhau với ngài phù. Ngài phù oán độc ánh mắt bắn lại Lăng Mân Huyên, chị đúng là đồ đàn bà vô liêm sỉ. Ban đầu là Thiếu Đằng, giờ lại là Doãn Lạc Hàn và Kim Chính Vũ, thật tò mò không biết rốt cục chị có bao nhiêu người đàn ông đây. Sớm biết ngài phù sẽ nói khó nghe, nàng đã nghĩ chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý là được, nhưng là vừa nghe đến câu này, tay cầm thìa khuấy vẫn là khống chế không được khẽ run lên một chút. Nàng nhẹ nhàng cắn môi tiếp tục khuấy cà phê, em rốt cục muốn nói gì? Chị sắp tới giờ đi làm rồi, có. Góc truyện audio.com, gì em hãy nói rõ ràng đi, ngài phù ngạo mạn, mắt lạnh ta nhìn nàng tốt lắm, tôi nói cho chị, Lăng Mân Huyên, nếu chị không muốn mấy bức ảnh đó bị người khác xem, chị hãy làm cho tôi một việc. Em nói đi, nàng sớm đoán được ngài phù không đem ảnh trực tiếp công bố là có mục đích. Chị hãy thuyết phục Thiếu Đằng, bảo hắn trở lại làm hôn phu của tôi đi. Tôi còn muốn chị ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin tôi tha thứ vì chuyện câu dẫn Thiếu Đằng. Mân Huyên không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, thấp giọng cắt lời ngài phù, em không thấy là hơi quá đáng sao. Chị có thể trịnh trọng xin lỗi em, nhưng đó là việc riêng. Còn Thiếu Đằng, anh ấy tự có suy nghĩ của mình, chị không can thiệp được. Lời của nàng làm ngài phù á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngài phù có vẻ thẹn quá hóa giận Lăng Mân Huyên, tôi hiện tại vẫn đang nói chuyện tử tế với chị, nhưng nếu chị chọc giận tôi sẽ cho chị thân bại danh liệt. Chuyện chị câu dẫn hôn phu của Giản chỉ giao tôi sẽ cho mọi người biết. Nói gì thì chị không phải đang làm việc dưới quyền anh trai của Giản chỉ giao sao, đến lúc đó xem chị. Mân Huyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, đứng bật dậy, ngài phù, không cần nói nữa, muốn chị đi van xin Thiếu Đằng quay lại với em. Em điên rồi, em mau tỉnh lại đi, với điều kiện của em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt thật lòng yêu thương em. Đừng để tiền tài và danh lợi làm mù mắt. Vô nghĩa, ngài phù vung tay tỏ ra khinh bỉ, tôi vốn dĩ đã là hôn thê của Lôi Thiếu Đằng, chị lại phá hư chính là ghen tị tôi. Chỉ cần tôi cùng Thiếu Đằng khôi phục quan hệ, sau khi kết hôn, tôi sẽ cười vào mặt chị, xem chị hay tôi hơn cách chương.